Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2178, chương 2179, toàn bộ điều động. Diệp Khởi Linh ôn hòa nói, tạm được đi, người tu vi tiến triển có chút chậm. Hạ Vũ, ngoặc kép, một hồi không nói sau đó. Hạ Vũ cười khổ, không phải mình tu luyện chậm. Mà là người bên cạnh, tu luyện một người so với một người điên cuồng. Đại ca Diệp Khởi Linh thiên phú cũng so với mình không kém nhiều ít. Năm đó ở hạ giới, vị đại ca này thành danh thời điểm, có thể so với mình sớm được hơn. Diệp Phàm ôm tiểu bảo, đột nhiên mở miệng nói, bẩm đến Niếp gia, liền đừng đi ra ngoài, bên ngoài cũng không an toàn. Biết. Hạ Vũ không có cãi vả, nhìn người một nhà vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, Diệp Vũ chính là có chút cẩn trọng, hiển nhiên đối với Diệp Phàm người ông này, có chút xa lạ. Hạ Vũ nhưng hỏi, Vũ, mẫu thân ngươi, còn có trong tiên môn hết thảy cũng còn sao? Khá tốt, Diệp Vũ đáp lại, Hạ Vũ gật đầu một cái, nhìn mình đứa nhỏ đều đã người lớn, mình đặt chân tu luyện. Đã có mấy ngàn năm, Hạ Vũ trong lòng hơi xúc động, thời gian qua được thật quá nhanh, bất quá mỗi một người đều có mình tu luyện đường phải đi. Hạ Vũ đối với Diệp Vũ bọn họ, cũng không có nhiều ít yêu cầu, ngược lại thấy được tiểu bảo, Hạ Vũ tâm tình liền sẽ thành tốt, cái này đứa nhỏ chính là chưa trưởng thành, cũng mau thành Hạ Vũ tâm bệnh, bất quá Lâm Đình Hàm cũng không nói gì. Hạ Vũ cũng không tốt lại đề ra. Tiếp theo, Hạ Vũ ở Niếp gia, ở một cái chính là 10 năm. Thời gian khá tốt, có thể yên tĩnh hạ tâm tu luyện. Có tiểu chiến thần còn có Ninh Tiểu Bắc bọn họ bồi luyện. Thỉnh thoảng tìm những cái kia tướng lãnh cao cấp trò chuyện một chút. Còn có tiểu bảo cái này tinh nghịch quỷ, có phải hay không gây họa? Nhưng mà thời gian dài, Hạ Vũ cũng có chút chán ghét, bản năng muốn rời khỏi Niếp gia, nhưng mà Niếp cuồng nhân không lên tiếng, Niếp gia nào dám thả Hạ Vũ bọn họ rời đi, hơn nữa người Niếp gia, hiện tại đang trẻ tuổi một đời, chọn hạ đảm nhiệm tộc trưởng, Niếp nuốt không những người tuổi trẻ này, cũng tránh được xa xa, Diệp Khởi Linh vậy biểu thị không ý hướng, Hạ Vũ càng không cần phải nói. Nhất định cự tuyệt, cái này đều đã thành Niếp Hiên Viên tâm bệnh, dưới gối bảy tử, toàn bộ biểu thị không ý hướng, không cần tìm mình, nếu không coi như cưỡng ép lấy được vị trí tộc trưởng lên. Đến lúc đó cũng là cắm đầu tu luyện, đối với Niếp gia sự việc chẳng ngó ngàng gì tới, loại chuyện này, trước kia phát sinh qua nhiều lần, cho nên người thừa kế không đồng ý trước. Bọn họ những trưởng bối này, làm gấp vậy không bất kỳ biện pháp. Niếp Hiên Viên cả ngày chuyện gì cũng không làm. Mỗi ngày lẩm bẩm tìm đảm nhiệm tộc trưởng. Ngày này, lại tới tìm Hạ Vũ. Hạ Vũ ôm tiểu bảo, vừa mới chuẩn bị ra cửa, liền thấy Niếp Hiên Viên tới đây. Tiểu bảo chớp hắc đá quý vậy mắt to, ngọt ngào hô, Hiên Viên ra ra, ngày sau lại tới. Hạ Vũ nói, hắn rất phiền ngươi, lại kêu tên ta là cha ngươi. Hạ Vũ xách tiểu bảo sau lưng quần áo, sậm mặt lại khiển trách. Niếp Hiên Viên trong lòng lúng túng, có thể tràn đầy không biết làm sao. Nói, Vũ Nhi, nói lần trước sự việc, suy tính kiểu nào, chúng ta Niếp tộc à, lên làm tộc trưởng nhưng mà cao nhất vinh quang. Đến lúc đó liền không người có thể quản ngươi, mọi người cũng được nghe lệnh ngươi làm, ngài có thể nghỉ ngơi một chút đi, ta là thật không có thời gian đảm nhiệm tộc trưởng, người phượng, nhân hoàng, người huyền, người vương đại ca bọn họ, cũng không thật thích hợp sao? Hạ Vũ muốn kẻ gây tai họa, kết quả Niếp Hiên Viên khóe miệng co quắp nói, bọn họ mấy cái, cũng cân nhắc hơn ngàn năm. Hiện tại đều không nói đồng ý, để cho ta cũng cân nhắc cái ngàn năm. Đến lúc đó cho ngài câu trả lời. Hạ Vũ trực tiếp chạy ra. Niếp Hiên Viên sắc mặt nhất thời xanh biếc, tràn đầy không biết làm sao, nhìn Hạ Vũ phụ tử rời đi, ánh mắt nhẹ liếc về, thấy được Diệp Phàm, nhất thời ánh mắt sáng choang nói: "Tiểu Phàm, tới, ta lão hai huynh đệ người thương lượng cái chuyện này." "Thế nào?" Diệp Phàm vừa qua tới, còn không biết chuyện gì xảy ra sự việc. Niếp Hiên Viên cười khổ nói: "Chúng ta Niếp tộc tình huống, ngươi nhiều ít hẳn rõ ràng điểm. Tộc trưởng liền vị, trừ chết trận cùng tình huống đặc biệt, 100.000 năm đổi một lần." "Không sai." Diệp Phàm gật đầu, hắn ở Niếp gia mấy trăm năm, đương nhiên biết rõ. Có thể Niếp Hiên Viên cười khổ nói: "Hôm nay trẻ tuổi đồng lứa, toàn bộ đều không ý hướng này, mà ngươi còn trẻ, tu đạo thời gian bất quá mấy ngàn năm, đang đứng ở thanh xuân thời kỳ, tương lai chấp trưởng chúng ta Niếp tộc thật thích hợp, ta tu vi quá thấp, không thích hợp đi." Diệp Phàm cau mày, uyển ngôn cự tuyệt. Niếp Hiên Viên vừa nghe không có quả quyết cự tuyệt, nhất thời tinh thần chấn động một cái, nói thẳng: "Ngươi tu vi không tính là thấp, đã 10 là đại la tiên quân, lại qua đoạn thời gian trở thành tiên vương, 100% không thành vấn đề, còn có đảm nhiệm tộc trưởng, không cần quá cao tu vi." Niếp Hiên Viên nhiệt tình giới thiệu, không cho Diệp Phàm nói chuyện cơ hội, trực tiếp quyết định tiếp theo cùng Diệp Phàm trở thành tiên vương, sau đó tuyên bố là được. Diệp Phàm trợn mắt hốc mồm, mắt xem Niếp Hiên Viên rời đi, há miệng một cái, nhưng phát hiện làm sao cự tuyệt à. Niếp gia tình huống tuyệt đối là một đặc biệt ví dụ, làm người ta cảm thấy hết sức không nói. Hạ Vũ ôm Tiểu Bảo ở Niếp gia đi bộ. Niếp gia dòng chính tộc nhân không nhiều, tộc nhân hệ thứ vẫn có một ít, dẫu sao là gia tộc lớn, hơn nữa bên trong tộc huyết mạch tương đối kém, cũng sẽ bị cho ra rìa, dần dần trở thành dòng thứ. Tiểu Bảo lẩm bẩm nói: "Lão thân phụ, ta muốn đi ra ngoài chơi, ta còn muốn đi ra ngoài đây." Hạ Vũ vừa tức vừa vui, quay lại không lời nói: "Ngươi ngày ngày nhớ chơi, cũng không biết tu luyện, là mà muốn tu luyện à? Đại ca và đệ đệ bọn họ cũng rất mạnh, ta không cần tu luyện." Tiểu Bảo nghiêm trang trả lời. Hạ Vũ bị chọc cười, nói: "Ngươi cũng không ngu à? Vũ ngươi so nhỏ nhiều ít tuổi, hắn là ca ca, vẫn là ca ca ngươi à? Ta mới là ca ca, hắn cái đầu cao hơn nữa vậy được kêu ca ta." Tiểu Bảo thở phì phò vừa nói: "Bảo vệ hắn bá quyền địa vị, kiên quyết không ngăn được." Hạ Vũ nhẹ nhàng sờ cái đầu nhỏ của hắn, đối với hắn thở phì phò dáng vẻ đáng yêu, cảm thấy buồn cười. Nhưng mà sau lưng, một đạo thanh âm ôn hòa truyền tới, nói: "Đại ca, Hoàng Thiên, sao vậy?" Hạ Vũ kinh ngạc nói. Hoàng Thiên ngưng tiếng nói: "Phía dưới Xích Diễm quân các huynh đệ, những năm này không ngừng có người phi thăng tiên giới, có người âm thầm ra tay, năm đại tiên đế gia tộc." Hạ Vũ tròng mắt hơi lạnh. Hoàng Thiên lắc đầu trả lời: "Không phải, là năm đại tiên đế gia tộc phía dưới phụ thuộc thế lực, coi như chủ tử của bọn hắn không mở miệng, bọn họ vậy sẽ không bỏ qua chúng ta. Tiểu Bắc bọn họ những năm này không ngừng đi ra ngoài, có phải hay không gặp qua tập sát?" Hạ Vũ biết những năm này Ninh Tiểu Bắc còn có thư sinh bọn họ đều không ngừng đi ra ngoài tìm những cái kia phi thăng tới tiên giới các huynh đệ. Bất quá Xích Diễm quân số lượng khổng lồ, người mặc chiến giáp ở trong tiên giới rất nổi bật, dễ dàng bị nhận ra gặp phải công kích, vì thế rất nhiều người phi thăng tiên giới đều là im tiếng biệt tích, âm thầm ẩn núp, kẻ địch không cần tìm, Ninh Tiểu Bắc bọn họ tìm cũng có chút phiền toái. Hoàng Thiên gật đầu thừa nhận, bởi vì Hạ Vũ ở Niếp gia là an toàn nhất, những chuyện này trước đều không nói, hiện tại đột nhiên nói ra, thế cục khẳng định trở nên ác liệt, xảy ra nguy cơ, Hạ Vũ suy nghĩ một chút, quả quyết nói, bỏ mặc có bao nhiêu khó khăn, nhất định phải tìm được những thứ này huynh đệ, mang tới Niếp gia. Lời nói tiếng chuông có lực, tỏ rõ cái này Hạ Vũ quyết tâm. Dẫu sao hạ giới Xích Diễm quân các huynh đệ cả đời chinh chiến, trải qua khó khăn, thật vất vả phi thăng tiên giới. Hạ Vũ không muốn nhìn thấy phát sinh nữa bất ngờ. Hoàng Thiên ngưng tiếng nói, ta rõ ràng, bất quá có thể hay không mời người Niếp gia xuất thủ trợ giúp. Đi, chúng ta đi tìm tộc trưởng. Hạ Vũ cau mày, ở Xích Diễm quân các huynh đệ mạnh trước mặt, không nghi ngờ chút nào, mình khẳng định lựa chọn thỉnh cầu Niếp gia tương trợ. Niếp Hiên Viên mới vừa giải quyết Diệp Phàm, nội tâm một tảng đá lớn đầu, rốt cuộc có thể buông xuống. Hắn tâm tình hiển nhiên không tệ, thấy Hạ Vũ vội vàng đi tới, không khỏi hỏi, Vũ Nhi, sao vậy? Tộc trưởng, bên trong tộc có rảnh rỗi hay không? Hơn thời gian tương đối nhiều cường giả. Hạ Vũ không có khách sáo, trực tiếp hỏi. Niếp Hiên Viên suy tư nói, có, ra chuyện gì? Là như vậy, ta tại hạ giới Xích Diễm quân, ngài hẳn biết chứ? Hạ Vũ hỏi. Niếp Hiên Viên không khỏi cười to, ha ha, dĩ nhiên biết, Xích Diễm thiết kỵ mà, tại hạ giới uy danh hiển hách, lại là năm đó để cho tiên giới các thế lực lớn nếm nhiều nhức đầu. Hiện tại sao vậy? Phía dưới những cái kia huynh đệ, những năm gần đây không ngừng phi thăng tiên giới, nhưng mà gặp phải hết thảy thế lực âm thầm tập sát. Ta muốn cho bên trong tộc cường giả hỗ trợ đi tìm bỗng chốc. Thời gian sẽ có điểm dài. Hạ Vũ nói thẳng minh tình trạng. Niếp Hiên Viên suy nghĩ một chút nói, không thành vấn đề, người Xích Diễm quân nhưng mà một cổ tiềm lực to lớn lực lượng. Có thể là chúng ta Niếp tộc sử dụng, tương lai lớn lên, cũng là người một cánh tay đắc lực. Ta hiện tại triệu tập bên trong tộc hội nghị. Nói xong, Niếp Hiên Viên mang Hạ Vũ và Hoàng Thiên trực tiếp tiến vào Niếp gia phòng hội nghị. Niếp Hiên Viên sử dụng tộc trưởng làm, phàm là ở bên trong tộc, không có bế quan Niếp gia tộc nhân, toàn bộ đến, hơn nữa đều là dòng chánh, trong đó trẻ tuổi khuôn mặt, đạt hơn trăm người, đều là yêu nghiệt tính thiên kiêu, còn có một chút Niếp gia cường giả, tất cả đến sân. Niếp Hiên Viên ngồi ở chủ vị, ngưng tiếng nói, các vị, cũng mời ngồi đi, đại ca, phát sinh chuyện gì? Niếp Phụng Hiền trực tiếp hỏi, cái khác người Niếp gia đều là ném tới hỏi ánh mắt. Niếp Hiên Viên nhìn về phía Hạ Vũ, nói, Vũ Nhi, ngươi tới nói đi, được, thật ra thì chính là ta chuyện của mình, ta hạ giới xây dựng Xích Diễm quân, số lượng khổng lồ. Mấy năm gần đây không ngừng có người phi thăng tiên giới, cho nên muốn mời bên trong tộc cao thủ điều động, giúp ta tìm một chút những thứ này huynh đệ. Hạ Vũ nói thẳng tiếng nói. Hạng chót, Niếp Nuốt Không đột nhiên mở miệng nói, có phải là có người hay không ra tay? Ừ, những năm này không ngừng có huynh đệ gặp gỡ độc thủ, đã tính tổng cộng hơn trăm người. Hoàng Thiên nói ra một con số. Hạ Vũ sắc mặt trầm xuống, quả đấm nắm chặt, hiển nhiên nhớ đoạn này thù oán. Trẻ tuổi một đời, lấy Niếp Nhân Phượng cầm đầu. Giờ phút này, hắn ngưng tiếng nói, ta liền đi một chuyến đi, vừa vặn đi ra ngoài phân ly một phen, như vậy cũng có giúp cho ta đột phá. Ta cũng đi, Niếp Nhân Hoàng đồng thời mở miệng. Niếp gia bảy tử, trừ nhỏ nhất lão thất Niếp Người Hồn, trước mắt đang bế quan, cái khác lục tử tất cả là đồng ý điều động, đồng thời Niếp gia trẻ tuổi một đời đều là mở miệng nguyện ý điều động. Niếp Phụng Hiền mở miệng nói, ta cũng đi ra ngoài đi một chuyến đi, làm phiền các vị tộc nhân. Hạ Vũ trong lời nói tràn đầy cảm kích. Niếp Nhân Phượng ôn hòa cười nói, khách khí cái gì, đều là huynh đệ nhà mình, ngươi chuyên tâm tu luyện, đừng phụ lòng các tộc nhân trông đợi. Được,